Bá khí, chương 622, Trúc Lão hiện thân, góc truyện audio.com. Lúc này thân thể Phong Vân Vô Ngân, bị đại đánh thành mảnh vỡ, cũng tại trong khoảng khắc gây dựng lại, đem hiệu dụng bất tử chi tâm, thể hiện hoàn mỹ. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân chỉ có là đế cấp, cũng không có thần cách, thân thể bị đánh, tế bào kinh mạch đều tan vỡ rồi, muốn lập tức trọng tố thân thể. Vậy cơ hồ là không có khả năng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác, tại trước mắt bao người, hoàn thành hành động vĩ đại như thế, chế tạo ra vô cùng khiếp sợ. Đại cô nương, người tốt nhất ngoan ngoãn nhận thua đi. Hắc hắc, ôm nàng cũng bị ta ôm qua rồi, hôn nàng cũng bị ta hôn qua, hơn nữa nhiều người trông thấy như vậy. Hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được đùa giỡn đại. Trong đầu, cũng kìm lòng không được bắt đầu nhớ lại hành động hôn ẩm ướt kiểu diễm như vậy. Hắn thật lâu không thể quên, hoàn toàn sa vào trong đó. Không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là nụ hôn lãng mạn, thậm chí khắc sâu trong lòng mình vậy. Mà lúc này, đại tâm tình, quả thực là ngọt chua cay đắng. Nàng là lần đầu tiên trong đời bị nam nhân hôn như vậy. Hơn nữa, đầu lưỡi nam nhân này. Nghĩ đến những thứ này, quanh thân đại giống như từng đạo dòng điện lăn qua, ngứa ngáy không chịu nổi. Tinh linh nhất tộc, tương đối không giống với nhân loại, đều là người rất là bảo thủ, rụt rè. Tinh linh nhất tộc nam nữ, bình thường đều không có như nhân loại, hành động tình dục trước hôn nhân, nếu như trước kết hôn, làm ra sự tình này trước, quả thực là đối với tinh linh nữ thần là có thái độ khinh nhờn. Thậm chí tinh linh nhất tộc, sau khi nam nữ kết hôn, phải đóng cửa phòng lại, đem tượng tinh linh nữ thần mới ra, cầu xin một hồi lâu, sau đó mới tắt đèn, sinh hoạt vợ chồng. Đại tuy thể nội lưu động một nửa huyết dịch tinh linh tộc. Chưa tính là tinh linh thuần chủng, nhưng nàng từ nhỏ sinh sống ở tinh linh bộ lạc, đúng là mưa dầm thấm đất, tính tình cũng tương đối bảo thủ như vậy. Nếu như không là vì nàng từ nhỏ được Khinh Vân sư phụ dạy bảo. Phong Vân Vô Ngân vừa rồi tại trên người nàng làm những hoạt động kia. Đủ để khiến nàng xấu hổ tự sát rồi. Huống chi, Phong Vân Vô Ngân cũng không biết xấu hổ. Hắn rõ ràng tại trước mắt mấy ngàn vạn người. Làm loại sự tình này. Càng khoa trương chính là. Hiện tại đại rõ ràng đối với Phong Vân Vô Ngân không có sát cơ. Nàng thậm chí còn khống chế không nổi về sự tình hương diễm vừa rồi. Không xong, đại đây là làm sao vậy? Đại tâm thần rung mạnh, bối rối không thôi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân trọng tố thân thể xong. Uy danh đại trấn, lực lượng quanh thân tụ tập, kiếm ý cũng tập hợp lại. Linh hồn chi lực thả ra, một cái chớp mắt nhìn vào đại, tùy thời chuẩn bị muốn ra tay. Một trận chiến này, dù sao còn không có chấm dứt, vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân dùng chiêu số lưu manh, xem như thắng quyền chủ động, nhưng đại nhiều loại thần thông, Phong Vân Vô Ngân vẫn không nghĩ ra được phương pháp phá giải. Mặc dù nói, Phong Vân Vô Ngân loáng thoáng biết rõ, muốn đánh phá thần thông của đại, thế tất là muốn phong bế miệng đại, tựa như vừa rồi. Sau đó để cho đại không cách nào ngâm sướng ra tinh linh tộc ngữ cổ xưa. Mà vấn đề mấu chốt là, đại đã nếm qua một lần thiệt thòi, chơi qua một lần rồi, muốn lần thứ hai ngậm miệng nữa, ít có khả năng a hát, nhìn xem Phong Vân Vô Ngân cùng đại, rằng co, hơn nữa hai người vừa rồi làm ra tràng diện hoang đường. Mấy ngàn vạn người xem, đều dâng lên cảm giác cổ quái. Đầu óc đều có chút hỗn loạn, bởi vậy cũng không ồn ào, chỉ là chậm đợi, ai biết, Phong Vân Vô Ngân cùng đại, tiếp theo màn lại làm ra cái ngoài dự đoán gì đây? Tại khách quý phòng, đại tướng quân cùng công tử 22, mặt đều đen lại, đặc biệt là công tử 22, cảm giác mình thật vất vả đi ái mộ được một nữ tử. Thật không nghĩ đến, cô gái này đã bị Phong Vân Vô Ngân khinh bạc. Công tử 22 cảm giác trên đầu mình mơ hồ phát ra lục sắc quang mang. Phụ thân đại nhân, đại làm như vậy, còn có thể sao? Công tử 22 lắp bắp nói ra, câm miệng, đại tướng quân bây giờ vô cùng nóng tính. hắn trầm mặt, nhìn đại phát ra linh hồn truyền âm. Đại cô nương, xin tự trọng, cũng thỉnh ngươi không được quên. Mục đích ngươi hôm nay đứng tại bên trên lôi đài. Ngươi là tới thay tinh linh hoàng tử báo thù. Hơn nữa tìm thượng vị thần khí của bộ lạc các ngươi thất lạc. Ngươi không phải đến nói chuyện yêu đương đâu. Ngươi chiến đấu đi, đem cái tên nam tử này vũ nhục qua ngươi. Đánh bại, sau đó giết chết, đại tướng quân nhắc nhở, làm cho đại mờ mịt hoảng hốt. Sau đó đột ngột chấn động, nàng nâng lên khuôn mặt mê ly mà ửng đỏ. Nhìn Phong Vân Vô Ngân nói, ngươi nhận thua đi, tuy nhiên ngươi có được bất tử pháp tắc che chở. Nhưng ngươi như trước không phải đối thủ của ta. Ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không cho ngươi thêm bất luận cơ hội cận thân. Cũng sẽ không khiến ngươi nhận thua đi, đại hiện tại lời nói thẹn thùng, căn bản không giống như là đối thủ đang ở trên lôi đài. Cùng đối thủ nói chuyện, mà như là đang cùng tình lang của mình thương lượng, đương nhiên, nàng ngay cả mình đều không có phát hiện, giọng nói của nàng cùng thái độ chuyển biến, nhận thua là không thể nào. Đại cô nương, ngươi sao không ngoan ngoãn làm nữ nhân ta? Chúng ta đã là người một nhà rồi, còn đánh cái gì, ha ha ha, lại đây để ta hôn một cái đi. Phong Vân Vô Ngân ra vẻ hành vi phóng đãng, trong miệng loè loè, mục đích chủ yếu, thì thật không phải chân chánh muốn đi đùa giỡn đại, mà là nghĩ hết biện pháp phân tán lực chú ý của đại vậy. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm đã biết, công kích của mình nhất định phải rất nhanh. Nhanh đến mức trước khi đại kích phát thần thông đại thuật, đã đánh trúng đại rồi. Trong trường hợp đó, đại kích phát thần thông, cơ hồ là thuấn phát ra, bờ môi nhếch lên, mấy cái âm tiết ngâm ra, thần thông đã bắn ra rồi. Tại dưới tình huống tinh thần lực tập trung cao độ, Phong Vân Vô Ngân muốn đánh trúng đại, rất không dễ dàng, bởi vậy, muốn ra điểm ra chiêu. Thí dụ như, mà trước tiên đem đại chú ý hấp dẫn đến nơi khác. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân vừa mới nói xong câu đó, kiếm khí cùng lực lượng, cũng đã tích xúc đủ. Vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên xông tới. Thần thông, tàng hình, đại bỗng nhiên bộc phát ra thần thông. Tốc độ cực nhanh, không gì so sánh nổi. Xíu, yêu yêu, lúc này hai đại sát chiêu Phong Vân Vô Ngân, đánh trúng đại. Thình lình, thân thể đại, phát ra gợn sóng rung động, giống như trong nước đường quăng vào một cục đá vậy. Kỳ thực, người đã triệt để tàng hình rồi. Chấm, cái gì, Phong Vân Vô Ngân công kích thất bại. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân phóng ra linh hồn chi lực quét qua. Phát hiện đại tàng hình, phi thường cao minh, Phong Vân Vô Ngân lại không cách nào bắt đến linh hồn khí thức của đại lưu lại được. Nói một cách khác, đại hình như là cùng thiên địa tự nhiên, hoàn toàn dung hợp, đem khí thức chính mình, đều sáp nhập vào trong gió, trong không khí, trên bầu trời, khắp mặt đất, không thể tìm ra, thật lợi hại. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm, cũng cảm thấy thán phục. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm báo động, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi biết khó mà lui đi. Lúc này âm thanh của đại xuất hiện tại sau lưng Phong Vân Vô Ngân, không hề dấu hiệu xuất hiện, tự nhiên là xuất hiện. Phong Vân Vô Ngân căn bản không thể nào phòng bị, nhược giáp thuật, giảm xuống phòng ngự, thiên giai võ thuật, thiên hoa trưởng pháp, phanh, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm giác phòng ngự mình lại lần nữa bị kéo thấp. Hơn nữa, sau lưng trực tiếp trúng một trường, cả người đã bay đi ra ngoài, phốc, máu tươi cùng phun, phanh. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp té rớt đến trên lôi đài. Ném ra thành một cái hố sâu nhân hình. Biệt khuất nói không nên lời. Lần này, vẫn là đại hạ thủ lưu tình. Chiêu thiên hoa trưởng pháp này, nàng không sử dụng toàn lực. Nếu không, thân thể Phong Vân Vô Ngân lại lần nữa bị đánh được nhào nhoẹt rồi. Giết, Phong Vân Vô Ngân từ trên mặt đất, gian nan bỏ lên, nhìn xem tại trong hư không. Tay áo bồng bềnh, vẫn còn đại như thiên tử mà hắn cảm thấy cảm giác bất lực thật sâu. Quanh quẩn lấy Phong Vân Vô Ngân. Dưới tình huống bình thường, cô gái nhỏ này phát động tốc độ thần thông. Nếu so với tốc độ công kích của ta, nhanh hơn vài lần, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm, đã có một cái ước định chuẩn xác, ngươi là đánh không lại ta. Đại đã từng nói qua, sẽ không cho ngươi thêm cơ hội cận thân. Đại ngượng ngùng mà thanh tao lịch sự nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra. Đáng giận, Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay cười đây. Lúc này, đại tướng quân cùng đông doanh vị diện chúa tể, chứng kiến đại một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, cũng nhịn không được thở dài một hơi. Ít nhất mà nói, trận đấu này, là khống chế tại trong phạm vi đại. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phong Vân Vô Ngân bị thua là đương nhiên. Đại xinh đẹp, đại tướng quân lúc này nhịn không được đối với đại dùng linh hồn truyền âm nói ra. Đại cô nương, thực lực của nàng, lại lần nữa làm chúng ta tin phục, cứ như vậy thoạt nhìn. Huyết Vô Ngân cho dù có vô số át chủ bài, cũng sắp bị ngươi triệt để đùa bỡn tại trong tay. Nàng chiến thắng hắn, chỉ là vấn đề sớm muộn. Nếu như vậy, bổn tọa tại đây, cho đại cô nương một cái đề nghị nhỏ. Ân, thằng này, tựa hồ có được bất tử lực lượng. Đại cô nương, nếu như nàng muốn nhanh giải quyết tên khinh bà qua nàng. Như vậy, trực tiếp đánh nát đầu lâu hắn, chảm giết linh hồn của hắn. Nói như vậy, hắn cũng không cách nào sống lại. Triệt để tiêu vong, hừ, cái này không liên quan chuyện của ngươi. Nghe được đại tướng quân nói muốn tiêu diệt linh hồn Phong Vân Vô Ngân, đại theo bản năng cảm thấy không vui. Trong tiềm thức, nàng hiện tại là không thể nào chính thức muốn đi tổn thương Phong Vân Vô Ngân. Nàng cũng không biết giải thích tâm tính hiện tại như thế nào. Dù sao, nghe xong đại tướng quân rực dây, đại cảm thấy buồn nôn phiền chán. Ân, đại tướng quân bị đại chẹn họng. Sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nhô lên, tốt, tốt, mẹ nó, chính là một cái tinh linh, mới ra đời, xa xa không có thành tựu, dám ở trước mặt bổn tọa sĩ diện rồi. Rất tốt, nơi này chính là đông doanh vị diện, bổn tọa có thể nghĩ ra mấy trăm cái biện pháp, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đại tướng quân bộ mặt cơ bắp run rẩy vài cái, hung hăng nhìn đại, cũng không nói thêm lời. Dù sao, đợi trận đấu này kết thúc, đại đem Phong Vân Vô Ngân giải quyết xong rồi nói sau. Đại tướng quân các hạ, yên tĩnh, theo như đại chiến đấu, chiến thắng là vấn đề thời gian mà thôi. Đông doanh vị diện chúa tể, cũng ngôn từ chuẩn xác nói ra. Hắc, đại phóng thích nhược giáp tại bên trên Phong Vân Vô Ngân. Đã tan thành mây khói, Phong Vân Vô Ngân mới vừa rồi bị đại đả thương. Cũng trong khoảnh khắc tự động khỏi hẳn, hắn chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt, nhìn về phía đại, đến tột cùng nên đối phó như thế nào đây? Phong Vân Vô Ngân cảm thấy khó xử. Hôm nay, công kích của ta, là hoàn toàn không cách nào có hiệu quả rồi. Nếu là thả ra kiếm thần khôi lỗi át chủ bài, hay là để cho kiếm thần khôi lỗi tự bảo, đây là át chủ bài Phong Vân Vô Ngân ẩn tàng cực kỳ lợi hại. Chấm, nhưng, cô gái nhỏ này có được ẩn thân thần thông. Trước khi kiếm thần khôi lỗi tự bảo, nàng hoàn thành không gian chuyển giới. Chắc chắn lông tóc không tổn hao gì. Ta đây mở ra chân long vị diện, chắc cũng không được, lực lượng của ta dù thế nào ra chi. Cô gái nhỏ này không nương tay. Thoáng cái lẻn ra, ta căn bản không cách nào đánh trúng nàng được. Huống hồ, nàng còn có một chiêu dị nguyên thứ không gian. Đem công kích của ta, đều ném tới mặt không gian khác, thật giống như ném rác rưởi vậy. Huyết Vô Ngân, ngươi không cố chấp rồi. Nhận thua đi, đại có chút nhíu mày. Trong nội tâm sinh ra một kế. Dứt khoát, ta liền đem hắn, tạm thời biến thành một sủng vật. Như vậy, hắn sẽ thua, nghĩ tới đây. Bên môi đại không tự chủ được tràn ra mỉm cười. Là đưa hắn biến thành một chú dê nhỏ bé đáng yêu. Còn là chú cẩu nhỏ, hay là tiểu côn trùng a hát, bất quá, lão sư nói qua, tại thế giới loài người, cẩu là mắng người, cái kia, ta đây đem hắn biến thành con cừu nhỏ vậy. Ý niệm vừa dứt, nàng ngâm chú ngữ, biến hóa thuật, bỗng nhiên, một vòng sáng lạn thần thông hào quang, trực tiếp bao Phong Vân Vô Ngân lại. Cái gì, Phong Vân Vô Ngân trong linh hồn, cảm giác trống rỗng. Thình lình, cả người Phong Vân Vô Ngân, lấy mắt thường thấy được tốc độ, hình thể bắt đầu thu nhỏ lại. hơn nữa, quanh thân dài ra màu trắng lông dê tuyết trắng mềm mại. Oanh, Phong Vân Vô Ngân linh hồn chi lực cường đại, sinh ra bản năng phản kháng, thúc đẩy sự biến hóa thuật này. Tại trên người Phong Vân Vô Ngân, cũng chẳng phải nhanh có hiệu lực, cũng chẳng phải mau đem Phong Vân Vô Ngân biến thành một con cừu non. Ồ, linh hồn của hắn tựa hồ rất cường đại. Đại biến hóa thuật, cũng tạm thời không cách nào có hiệu lực. Đại có chút hăng hái nhìn xem Phong Vân Vô Ngân. Giống, Phong Vân Vô Ngân tâm thần giống to. Linh hồn chi lực cường đại. Trước mặt bành trướng, ngăn cản lấy biến hóa thuật xâm nhập trong linh hồn của mình. Đúng lúc này, oanh, lúc này bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, sáng lên một hồi vầng sáng sáng chói. Có linh hồn ở ẩn bên trong, phát ra, linh hồn ở ẩn bên trong linh hồn chi lực, tuy tàn phá không thôi, nhưng lại rõ ràng thần khí tức, thần chi pháp tác, giống như một vòng mặt trời. Cùng bản thân linh hồn Phong Vân Vô Ngân liên hợp lại. Lập tức đem đạo biến hóa thuật thần thông kia, hòa tan ra, tiểu oa nhi, lúc này, ngươi là gặp phải phiền toái. Trúc lão thanh âm, tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, chậm rãi vang lên, bởi vì sợ đại tướng quân sinh ra cảm ứng, mà trúc lão một mực ít xuất hiện, trốn tàng ở bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, rốt cục thiếu kiên nhẫn. Từ trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân ló đầu ra, nói chuyện, nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, đạo biến hóa thuật này, lấy mắt thường thấy được tốc độ, trừ khử ở trong vô hình, cũng tránh khỏi Phong Vân Vô Ngân tại trước mắt bao người. Biến thành một chú dê nhỏ xấu hổ, trúc lão, ngươi sao lại đi ra? Phong Vân Vô Ngân kinh hãi nhảy ra một bước. Khiếp sợ dò hỏi, lúc này, đại thấy biến hóa thuật của mình mất đi hiệu lực, cũng không tiếp tục phóng thích thần thông nữa, mà là hào hứng nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong miệng lẩm bẩm nói, hảo, linh hồn chi lực cường đại, vậy mà, tại trong mắt nàng, lóe ra vẻ khen ngợi, đạo biến hóa thuật thần thông này, từ khi học xong, còn chưa từng lỡ tay sử dụng qua, tiểu oa nhi, lão đầu tử nếu không ra. Chỉ sợ, người hôm nay sẽ thua. Trúc lão bất đắc dĩ cười nói. Sau đó, hắn ngữ khí bỗng nhiên run rẩy. Hầu nghi nói, mặt khác, tinh linh cô nàng này lão đầu tử cảm giác như thế nào? Có một loại hương vị giống như đã từng quen biết. Dựa theo tuổi mà nói, nàng còn rất nhỏ, lão đầu tử quyết không có cùng nàng có cái gì. Mặt khác, nàng trong lúc chuyển rời thân pháp. Còn có chiêu thiên hoa trưởng pháp, không đúng, chắc có lẽ không trùng hợp như vậy đâu, nhất định là lão đầu tử mong nhớ ngày đêm, trong đầu xảy ra vấn đề rồi, tinh linh con lai, có lẽ cùng nàng không quan hệ, trúc lão, ngươi nói nhỏ làm gì, đại tướng quân ở đây, ngươi tranh thủ thời gian ở ẩn đi, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cũng sốt ruột, phải biết rằng, thể nội đại tướng quân. Dung hợp thần cách mảnh vỡ trúc lão, cả hai tao ngộ, sẽ khiến một ít khí cơ phản ứng. Đại tướng quân một khi nhìn vào trúc lão, sự tình chỉ sợ gặp phải rắc rối rồi. Đúng lúc này, ân, đại tướng quân bên trên bữa tiệc khách quý, tâm thần bỗng nhiên rung mạnh, thần cách phùng đan điền của hắn, bỗng nhiên chấn động lên, tựa hồ là đã xảy ra một hồi địa chấn vậy. Phụ thân đại nhân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt tựa hồ có chút lúng túng, một bên công tử 22, vội vàng nói, phụ thân đại nhân, ngài cũng đừng quá nhiều lo lắng, dựa theo thế cục bây giờ, đại cô nương đánh bại Phong Vân Vô Ngân, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi, người xem, Phong Vân Vô Ngân chỉ có thể chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ, câm miệng, đại tướng quân sảng giọng nói, lúc này, bờ môi đại tướng quân. Đều tím xanh rồi, thân thể nội các loại khí quan, tựa hồ cũng xuất hiện tượng bài xích, hắn vội vàng thúc giục thần lực, ổn định thể nội đủ loại, cưỡng ép hiếp đem thần cách trong đan điền dục dịch, nhảy lên không thôi, sau đó ngăn chặn lại, đại tướng quân các hạ, xảy ra chuyện gì, đông doanh vị diện chúa tể, cũng là phát hiện đại tướng quân có vẻ không bình thường. Ách, đại tướng quân không hổ là một đại nhân vật, đã trải qua một phen khó khăn chắc trở xong, rốt cục bình tĩnh trở lại, Chúa Tể Đại Nhân, tại trên người thuộc hạ, hoàn toàn đã xảy ra một sự tình, nhưng đây là việc tư của thuộc hạ mà thôi. Đông Doanh vị diện Chúa Tể nghi hoặc, đại tướng quân cũng không dám giấu giếm. Chúa Tể Đại Nhân, ngài nhất định cũng minh bạch thuộc hạ là phát tích như thế nào. Thuộc hạ tuy xuất thân danh môn đại gia tộc, bất quá, thời điểm lúc trước thuộc hạ thành tựu thần cách, là đi đường tắt, việc này, bổn tọa biết rõ. Đông Doanh vị diện Chúa Tể, gật đầu nói, nghe nói, đại tướng quân các hạ, lúc trước là mua mấy miếng thần cách phẩm chất không tầm thường. Bên trong thần cách mảnh vỡ ẩn chứa một ít ảo diệu pháp tắc. Dung nhập bản thân, rồi sau đó, thông qua những thần cách mảnh vỡ làm cơ sở, dùng lối tắt, sáng lập ra thần cách thuộc về chính mình, cũng đi theo con đường của mình. Đúng, Chúa Tể Đại Nhân, lúc trước, thuộc hạ thật là dựa vào mấy miếng thần cách mảnh vỡ thành tựu sự nghiệp chính mình. Hôm nay, tu vi thuộc hạ, tại trung vị thần đã viên mãn, các loại pháp tác, thuần thục nắm giữ, tại toàn bộ Đông Doanh vị diện. Sức chiến đấu, thuộc hạ chỉ ở phía dưới Chúa Tể Đại Nhân ngài. Bất quá, đại tướng quân lời nói xoay chuyển, thuộc hạ tâm linh, vẫn tồn tại một ít sơ hở. Cái sơ hở này, liền ở nguyên nhân là mấy miếng thần cách mảnh vỡ kia. Nếu như muốn đền bù tâm linh sơ hở, thuộc hạ chỉ có thể đi tìm những miếng thần cách mảnh vỡ còn lại. Đại tướng quân hai mắt lúc này đột nhiên phóng xạ đi ra vầng sáng rừng rực. Thần thức hoàn toàn tập trung phong vân vô ngân. Trong trường hợp đó, muốn tại trong vũ trụ mênh mông, tìm kiếm những thần cách mảnh vỡ kia, không khác mò kim đáy biển, mười phần xa vời, thuộc hạ vốn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng, ngay tại vừa rồi, thuộc hạ rõ ràng cảm ứng được thần cách mảnh vỡ, đang ở trong người huyết vô ngân. Không, đang ở thể nội phong vân vô ngân, tồn tại những thần cách mảnh vỡ khí tức. Ngay tại vừa rồi, thuộc hạ rõ ràng bắt được loại khí tức này. Đại tướng quân khóe miệng kéo ra một vòng tươi cười. Tốt, tốt, số mệnh không thể tưởng được, bên trong thể nội phong vân vô ngân. Rõ ràng ẩn thần cách mảnh vỡ mà thuộc hạ tìm vô số thời đại. Một khi đạt được những thần cách mảnh vỡ này, thuộc hạ tâm linh sơ hở, liền cũng tìm được chữa trị hữu hiệu, khiến thực lực tăng lên. Đợi đến lúc vị diện tấn cấp, thuộc hạ trung kích thượng vị thần cảnh giới, cũng càng thêm dễ dàng. Thành thượng vị thần, cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nguyên lai là như vậy. Chúa Tể liên tục gật đầu. Nếu như vậy, đại tướng quân các hạ, bổn tọa chúc mừng ngươi rồi. Chúa Tể yên tâm, thuộc hạ không sẽ phá hư trận đấu. Đợi đến lúc trận đấu chấm dứt, phong vân vô ngân, thuộc hạ sẽ đích thân cùng hắn thân cận. Thuộc hạ muốn đánh nát thân thể hắn, đem những thần cách mảnh vỡ lấy ra. Số phận đại tướng quân điên cuồng bật cười. Phong vân vô ngân, không phải huyết vô ngân sao? Chúa Tể lại kinh nghi nói. Chúa Tể Đại Nhân, tên kia là phong vân vô ngân đến từ Thái Vương Tinh Cầu. Cải trang giả dạng, đi vào Đông Doanh vị diện chúng ta làm mưa làm gió. Đại tướng quân tướng biết chi tiết về phong vân vô ngân. Đều nói thẳng ra, nói sau chúc lão, tiểu oa nhi, không còn kịp rồi, đại tướng quân, đã cảm ứng được lão đầu tử rồi. Chúc lão thở dài một tiếng, mà thôi, vẫn là trước đem tinh linh cô nàng đánh bại, vượt qua trận này rồi nói sau. Bị đại tướng quân rình mò đến chúc lão rồi. Phong vân vô ngân trong nội tâm lập tức sinh ra hối hận. Chúc lão, đều tại ta vô dụng, không thể đánh bại đại, để cho ngươi ra tới giúp ta. Ta hối hận quá, tốt rồi, tiểu oa nhi, ngươi không nên tự trách, lão đầu tử cũng không phải đơn thuần đi ra chợ giúp ngươi. Chúc lão thoải mái nói, lão đầu tử hiện tại cảm giác rất quái lạ. Luôn cảm thấy, tinh linh cô gái nhỏ, cùng tiểu thiếp yêu nhất lão đầu tử có chỗ liên quan. Theo lý thuyết là không có. Chẳng lẽ là lão đầu tử suy nghĩ nhiều? Phong vân vô ngân cứng lại. Không phải đâu, chúc lão, ngươi tại sao phải có loại cảm giác này? là do vừa rồi, tinh linh cô gái nhỏ, thi triển ra một chiêu thiên hoa trưởng. Điều này lúc trước, lão đầu tử cưỡng ép đem Khinh Vân cướp bóc tới, cho làm áp trại phu nhân. Khinh Vân tiểu mỹ nhân, vừa bắt đầu là liều chết không theo. Bất quá, nàng không chịu nổi lão đầu tử cưỡng bức, cũng không thể không khuất phục. Nhưng nàng tính tình bướng bỉnh vô cùng, tìm đúng cơ hội muốn giết lão đầu tử. Có một lần, nàng thừa dịp lão đầu tử không sẵn sàng, trực tiếp đánh ra một chiêu trưởng pháp, muốn oanh lão già chết tiệt chết đi. Đương nhiên, lão đầu tử làm sao có thể bị nàng giết chết. Bất quá, lão đầu tử cũng thật là yêu nàng sâu đậm. Một trưởng kia đánh tới, lão đầu tử cam tâm tình nguyện bị thương thổ huyết. Hắc hắc, chiêu trưởng pháp đó, lão đầu tử đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Là tinh linh cô gái nhỏ vừa rồi dùng để đánh ngươi. Đó là chiêu thiên hoa trưởng. Lúc trước tình hình lão đầu tử bị đánh, cùng ngươi hôm nay giống nhau. Lão đầu tử căn bản không nỡ phòng ngự, tình nguyện bị nàng đánh, cũng là bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, ném tới trên mặt đất, ngã thành thất điên bát đảo. Không thể tưởng được, lịch sử vậy mà tái diễn. Giờ này ngươi cùng lão đầu tử cảnh ngộ, giống nhau như đúc như vậy. Đương nhiên, thiên hoa trưởng, cũng không phải Khinh Vân độc môn trưởng pháp. Tại chỗ vị diện Khinh Vân, cùng với một ít vị diện khác, cái môn trưởng pháp này, cũng là rất thịnh hành. Lão đầu tử cảm thấy quái dị, tinh linh cô gái nhỏ, là từ đâu học tập đến nhân loại võ học này. Ách, Phong Vân Vô Ngân cũng bị Trúc Lão nói ra mà đầu phát cương. Trúc Lão, ta đoán chừng, ngươi là nghĩ sai rồi. Đại, chỉ sợ cùng thiếp yêu ngài. Không có vấn đề gì. Chuyện thế gian, không trùng hợp như vậy đâu. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã trì hoãn quá mức. Một bên cùng Trúc Lão đối thoại, một bên suy nghĩ làm như thế nào đánh bại đại. Đại cũng lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở ra. Nếu ta tiếp tục đánh xuống, ngươi nên biết, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại ta, mà ta đánh bại ngươi, thì thật rất dễ dàng. Dừng tay đi, ta không muốn lại đánh ngươi nữa. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần đem Phong Vân Vô Ngân đánh bay, đại luôn cảm giác được đau lòng, mà chuyện này, lại làm cho đại cảm giác được một loại lịch sử trùng hợp. Nhớ rõ, tại khi còn bé, thầy của nàng, đem chiêu thiên hoa trưởng dạy cho nàng, cũng đã từng nói qua một cái câu chuyện. Lúc trước, lão sư nàng cũng dùng chiêu trưởng pháp này, ra sức đánh qua một nhân loại nam tử, cũng là đánh cho kia nhân loại nam tử, miệng phun máu tươi, nhưng vừa đánh xong, trong nội tâm cũng có chút hối hận. Hồi phục, lúc ấy đại không hiểu. Ngây thơ hỏi, lão sư, ngài đánh hắn, nói rõ hắn có lẽ là người xấu, nhưng sau khi đánh xong, như thế nào rồi lại hối hận? Khinh Vân sư phụ tinh thần mê ly, lẩm bẩm nói, đại, nhân loại cùng tinh linh các ngươi không giống nhau, nhân loại thật là phức tạp, rất mâu thuẫn, lão sư, trước kia ta không rõ tâm tình của ngài, hiện tại, ta rốt cuộc hiểu rõ, đại nghĩ như vậy nói. Sau đó nhìn lại Phong Vân Vô Ngân, càng phát giác được Phong Vân Vô Ngân anh tuấn bất phàm. Khuôn mặt lại lần nữa ửng đỏ. Tốt rồi, tiểu oa nhi, cái khác trước không muốn nói. Trước đem tinh linh cô gái nhỏ đánh bại, Trúc Lão nói ra, Trúc Lão, ngài cũng nhìn thấy, đại am hiểu các loại thần thông hành hạ người. Vô luận lực công kích ta cường thịnh trở lại, đều không thể đánh trúng nàng. Hơn nữa, vô luận lực phòng ngự ta cường thịnh trở lại, cũng đều sẽ bị thần thông nàng suy yếu. Nàng chiêu thiên hoa trưởng, kỳ thật không mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác, ta phòng ngự giảm xuống, rồi lại bị nàng lo dùng trưởng pháp, đơn giản kích thương, nếu không phải ta sáng lập ra bất tử chi tâm, ta đây nhất định phải chết. Mặc dù có bất tử chi tâm, chỉ cần nàng đem ta đầu lâu đánh nát, ta cũng là chết mà thôi. Tiểu oa nhi, ngươi cẩn thận nghe lão đầu tử nói. Trúc Lão trịnh trọng nói. Trước kia, lão đầu tử chu du các đại vị diện, cũng gặp phải qua một ít tinh linh. Lão đầu tử đối với tinh linh nhất tộc thần thông, cũng thập phần bội phục. Hơn nữa, lão đầu tử nghiên cứu qua tinh linh nhất tộc thần thông. tinh linh nhất tộc thần thông. Cùng với nhân loại thần thông chúng ta không giống nhau. Các nàng là thông qua cổ xưa tinh linh chú ngữ, kích hoạt thần thông hạt giống bên trên thần vị lệnh bài. Phát ra các loại phụ trợ thần quang. Như vậy, đánh bại tinh linh, đầu tiên chính là muốn có đủ tốc độ công kích cực nhanh. Nhất định phải so các nàng niệm tụng ra cổ tinh linh chú ngữ tốc độ phải nhanh hơn. Thế nhưng mà, điều này nói dễ dàng bắt đầu làm rất khó. Tinh linh nhất tộc, khởi động chú ngữ, cơ hồ là thuấn phát, thậm chí còn so thuấn phát nhanh hơn. Tiểu Oa Nhi, dùng tốc độ của ngươi bây giờ. 1 giây đồng hồ có thể đánh ra mấy quyền. Cách chương.